Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, thứ kinh khủng không gian cái khe. Nếu là bị ném vào không gian cái khe, kia liền chỉ có một con đường chết, liền tiên tôn đều không có biện pháp giây lát giới. Sẽ bị không gian cái khe cấp nghiền áp nát bấy sao? Chu Thuần lại lần nữa mở miệng dò hỏi. Nàng phải được biết đến cụ thể điểm, mới có thể làm ra chính xác nhất quyết định, mà Tiểu Bạch cũng không có giấu giếm, đem hắn biết toàn bộ cấp nói ra, không gian cái khe coi như là tiên tôn cũng không dám tùy ý tiến vào. Bởi vì không gian cái khe bên trong vật sở hữu cũng không có quy tắc, cũng không cách nào làm cho người ta dự liệu, lui một vạn bộ mà nói, dù cho giây lát giới ở không gian cái khe lý bình yên vô sự. Vậy các ngươi nhất định phải muốn ở giây lát giới chung tu luyện tới ít nhất tiên tôn cảnh giới. Mới có thể ở phá vỡ không gian, theo không gian cái khe lý đi. Thế nhưng đến lúc đó, các ngươi tới cái nào không gian, ở cái không gian kia sẽ gặp phải chuyện gì? Đều hoàn tất cả đều là không biết bao nhiêu, mami. Chúng ta ra, liều mạng với ngươi, Chu Bảo Bảo lẩm bẩm, cua quả đấm nhỏ, trên mặt tràn đầy chiến ý. Nhưng là đầu của hắn thượng liền đã trúng một ký nắm tay. Bảo Bảo, mami đã nói với ngươi, càng là gặp được nguy cơ càng là muốn bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi toàn đều quên sao? Chu Bảo Bảo ôm đầu, chưa cùng nàng ba hoa. Lúc này hắn không thể ra thanh quấy giày Chu Thuần. Chu Thuần suy tư một chút, sau đó hỏi, Tiểu Bạch, giây lát giới có phải hay không thượng đẳng vị diện người người đều muốn có bảo vật? Đó là đương nhiên, phải biết rằng trên đời này chân quý nhất chính là không gian thần khí. Mà giây lát giới có thể nói là không gian vô thượng thần khí. Giỏi hơn sở có thần khí trên, nghe nói, lúc trước tông gia tiên tôn, đều đánh quá này giây lát giới chủ ý, Chu Thuần khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Sau đó nói, như vậy xem ra. Chúng ta an toàn, Tiểu Bạch trong mắt cũng là hiện lên một đạo quang mang. Trên mặt hắn nguyên bản lo lắng biến mất sạch sẽ, xem ra hắn là lâu lắm không có ở bên ngoài hành tàu. Lâu lắm chưa cùng người giao tiếp, cư nhiên đem quyết định tất cả sự tình nhân tính quên mất. Một lát sau, giây lát giới đình chỉ chấn động, Chu Thuần lập tức đem thần thức phóng ra ngoài, cảm giác được của nàng thần thức hậu. Bảo Dơ Hoa đáy mắt hiện lên ý mừng, Chu Thuần, mau mau lăn ra đây, thượng nhưng giữ được tính mạng, nghe thấy lời của hắn. Chu Thuần nhịn không được nhẹ cười ra tiếng, vị này, không biết xưng hô như thế nào. Tại hạ là Tam Đại Tiên Tôn, Hủy Diệt Tiên Tôn ngồi xuống đệ tử, cấp 5 kiếm tiên, Bảo Dơ Hoa, Bạo Hoa Cúc, quả thật là tên rất hay, Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Quả nhiên người nơi này tên đều là phi thường có đặc sắc. Mà Tiểu Bạch nghe thấy hắn tự giới thiệu hậu, lập tức ở bên cạnh giải thích, Hủy Diệt Tiên Tôn chính là tông gia tiên tôn, bởi chủ quản thiên lôi cũng là có thêm hủy diệt khí tức, vì vậy mà được này danh hiệu, kiếm tiên chỉ là một danh hiệu, tới thượng đẳng vị diện, cấp bậc liền trực tiếp phân thành vừa đến cửu giai, hắn lại là lực công kích cường hãn nhất kiếm tiên. Thực lực hẳn là xem như là thượng du nhân vật. Chu Thuần nghe xong, trong lòng một cây huyền nhất thời tùng xuống, nguyên bản nàng còn tưởng rằng, bên trên phái hạ người tới, là thượng đẳng vị diện thực lực tầng dưới chót nhất cái loại này. Nếu là như vậy nói, kia thật sự là thật là đáng sợ, bởi vì Bảo Dơ Hoa công kích, nàng không nên nói chống đối, nàng căn bản là liền phản kháng tâm đều đề không đứng dậy. Hơn nữa, đối phương rất rõ ràng vẫn là ẩn tàng rồi thực lực. Hiện tại biết đối phương là thượng đẳng vị diện thượng du nhân vật. Nàng coi như là yên tâm ân y dù sao, là cấp bậc thực sự chênh lệch nhiều lắm duyên cớ sao. Hết chương.